Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 190, lần nữa tiến về trước. Chỉ chốc lát thời gian, bảo toàn bộ thành viên liền bị Suzuki Hitomi nằm đầy đất. Kỳ thực, bọn họ vẫn là tâm hữu nghị, tuy nhiên đem các loại người đánh nằm đầy đất, nhưng là không có một người chết hoặc là tàn tật, nhiều nhất chính là chật khớp hoặc là bị thương. Các ngươi, thế nào mạnh như vậy? Nằm ở trên đất, nhìn xem chuẩn bị đi Suzuki Hitomi đám người. Người dẫn đầu nói, là các ngươi quá yếu. Suzuki Hitomi cũng không quay đầu lại. Nói, nguyên lai, chúng ta quá yếu sao? Người dẫn đầu lẩm bẩm nói. Ngay tại Suzuki Hitomi đám người hướng lấy thương khố đi ra bên ngoài thời gian, một tên bảo toàn bộ nhân viên chật vật giơ lên trong tay thương. Muốn đối với? Đúng, Suzuki Hitomi đám người tiến hành bắn chết. Người đang làm gì? Người dẫn đầu nhìn thấy, liền vội vàng ngăn lại nói. Đội trưởng, không còn nổ súng bọn họ liền đi. Người này cấp bách nói. Vậy thì để cho bọn họ đi. Ngươi xem không xuất hiện bọn họ trước thả chúng ta một con ngựa sao? Chúng ta bất luận kẻ nào cũng không có tàn tật hoặc là tử vong. Người dẫn đầu nói. Nhưng là đội trưởng, công ty bên kia làm sao bây giờ? Người này hỏi. Bởi vì này loại chuyện, không có bắt xuống một người tiếng người, công ty nhất định sẽ xử lý người. Có lẽ, sau đó ta liền không phải là các ngươi đội trưởng. Người dẫn đầu trầm tư xuống. Nói, đội trưởng, còn dư lại dưới mấy người tự nhiên cũng nghe ra đội trưởng ý tứ. Kêu lấy lưu lại nước mắt. Được, sau đó chuyện các ngươi không cần lo. Chính ta hội, sẽ, xử lý. Người dẫn đầu nhìn xem càng lúc càng xa Suzuki Hitomi đoàn người. Nói, ta biết rõ. Đội trưởng, giơ súng lên người chậm rãi để súng xuống. Tại hắn để súng xuống sau, Suzuki Hitomi khóe miệng từ từ hiện lên nụ cười. Kỳ thực, nếu như hắn thật nổ súng, Suzuki Hitomi không ngại đại khai sát giới. Thân là nhẫn giả, đối với, đúng, cái này loại cảm giác không nên quá mạnh. Nếu như bọn họ thực có can đảm nổ súng, ở đó người nổ súng trong nháy mắt, hắn nhất định có thể làm được trong nháy mắt giết chết những người này. Cũng còn khá, bọn họ so sánh sáng suốt. Suzuki Hitomi đều thay bọn họ cảm thấy vạn hạnh. Sau khi rời đi, bọn họ đánh cái, tìm một cái khách sạn, nhượng Kuroba Kaito an bài lấy ở dưới. Kuroba Kaito ở cái thế giới này mấy ngày, tiền phương diện này tuyệt đối là không cần quan tâm. Tại trong tửu điếm, Kuroba Kaito mới nói xuất hiện cái thế giới này đại khái toàn cảnh. Chung quy mà nói, cái này là khác một cái trái đất. Ít nhất hoàn cảnh địa lý là một dạng, chỉ là những phương diện khác cùng Suzuki Hitomi kiếp trước không giống nhau. Cái thế giới này là một cái lấy khoa học kỹ thuật làm chủ, ma pháp là phụ thế giới. Cái thế giới này có một loại giống như Harry Potter vị trí vu sư giới ma pháp giới. Nhưng là nói như vậy, nhưng là nó cái này ma pháp giới cũng không phải giống như Harry Potter thế giới như vậy có kết giới hoặc là như thế nào, mà là giống chúng ta bình thường nói tới thương giới, chính giới, giống nhau là núp ở toàn bộ đại thế giới. Tại rất nhiều năm lúc trước, mọi người đều tại là khoa học kỹ thuật mà cố gắng lấy. Không có ai biết rõ ma pháp giới tồn tại, cho đến có một ngày, một cái tiểu khoa học viên, đương nhiên hắn là như vậy một cái ma pháp sư, hắn ngẫu nhiên giữa phát hiện có chút khoa học kỹ thuật nếu như dựa vào kỹ thuật muốn rất nhiều năm, sau đó mới có thể sử dụng. Nhưng là kết hợp ma pháp nhưng có thể đem khoa học kỹ thuật phát triển đến tốt hơn thành mặt. Cho nên, hắn từ từ đem chính mình ma pháp dung nhập vào tại chính mình tham dự khoa học kỹ thuật thí nghiệm. Trong kết quả, hắn làm tham dự cái kia thí nghiệm hạng mục đại hoạch thành công. Bởi vì cái này hạng mục dựa theo tình hình chung thôi toán, có thể sẽ mấy năm sau mới có thể thành công. Nhưng là nó thành công quá nhanh, cho nên chính phủ cũng bắt đầu điều tra kỹ. Cuối cùng, hết thảy đều chỉ hướng tiểu ma pháp sư. chính là bởi vì hắn len lén đem thí nghiệm tài liệu mang về nhà sau. Thí nghiệm tiến độ giống như bay một dạng đi. Tại chính phủ tìm tới hắn lúc, hắn dọa hỏng, chả, còn, cho là mình phạm cái gì đại sai. Bất quá, từ từ đem thí nghiệm tài liệu mang về nhà cũng là phạm pháp. Đương chính phủ nói rõ ràng chỉ cần hắn nói cho chính phủ chính mình dùng biện pháp gì nhượng thí nghiệm tài liệu trở nên tốt hơn, sẽ không truy cứu hắn tư kèm theo thí nghiệm tài liệu về nhà chuyện. Chả, còn, nhượng chính hắn phụ trách thí nghiệm, chính mình thành lập hạng mục, mấu chốt nhất chuyện còn có khen thưởng, nhưng là không nói lời nào, chờ lấy ngồi tù, nghe được chính phủ nói. Hắn có chút hoảng, bởi vì là ma pháp giới nhiều năm như vậy không có bị phát hiện chính là nhân là mọi người rất tuân thủ quy định, không có tiết lộ, không nghĩ tới, chính mình một cái nho nhỏ việc làm không quang chính phủ người đến sớm đến hắn. Càng hội, sẽ, bại lộ ma pháp giới tồn tại. Hắn thấp thỏm nói cho chính phủ người. Chính mình phải cân nhắc xuống mới có thể trở về phục. Vốn dĩ là chính phủ sẽ không đồng ý. Nhưng là, chính phủ cư nhiên đồng ý. Vì vậy, hắn liền vội vàng tìm tới chính mình khu phố ma pháp người phụ trách. Nói cho hắn biết hết thảy. Ma pháp người phụ trách cũng không tư cách xử lý loại sự tình này. Tự nhiên báo lên cho trụ sở chính. Cuối cùng, là ma pháp bộ trưởng, tương đương với chính phủ thủ tướng, tổng thống, chủ tịch, thấy hắn, muốn biết rõ, trước hắn nhưng là ngay cả giảm bớt, thị người phụ trách đều không có tư cách thấy. Nghe được hắn nghi ngờ, bộ phép thuật đi qua họp nghiên cứu, quyết định cuối cùng, có thể mang ma pháp sự tình nói cho chính phủ, bởi vì là luôn có một ngày sẽ bị phát hiện. Sớm một chút tự mình nói dù sao cũng hơn bị người phát hiện được. Nhưng là chính phủ phải bảo mật. Vì vậy, tiểu ma pháp sư cùng ma pháp bộ trưởng cùng một chỗ cùng Nhất Hào nói rất lâu. Rất lâu, ở đó sau đó, hết thảy đều biến thành. Cái thế giới này Hoa Hạ, bay một dạng khởi hành. Bất kỳ nước hắn khoa học kỹ thuật tại Hoa Hạ trước mặt không đáng nhắc tới. Tuy nhiên ma pháp sư bất kỳ một cái nào quốc gia đều có. Nhưng là còn lại quốc gia muốn chiếm làm của riêng quá mạnh. Không cách nào hợp tác, mà Hoa Hạ lại lựa chọn cùng ma pháp giới hợp tác. Cho nên, càng ngày càng tốt, vượt qua còn lại quốc gia. Thậm chí, Kuroba Kaito bọn họ trước tiến về trước siêu năng khoa học kỹ thuật lúc. Đụng phải kia loại cửa sổ sát đất. Nhưng thật ra là phòng ngừa bất kỳ thủ đoạn hư hại. Bao hàm vật lý, khoa học kỹ thuật, năng lượng, ma pháp các loại. Nếu quả thật gặp nguy hiểm muốn chạy trốn, từ cửa sổ sát đất ngã dưới luôn là sẽ chết. Vậy, cái thế giới này có hay không nhẫn giả? Suzuki Hitomi hỏi, giống như là Hokage thế giới kia loại. Không có, cái thế giới này năng lực giả chỉ là ma pháp sư. Bất quá cũng có thể là còn lại không có bị phát hiện. Kuroba Kaito nói, tại siêu năng khoa học kỹ thuật, hắn đem Internet trên liên quan tới cái thế giới này hết thảy đều bản chính tại chính mình tiểu máy. Tính trên, chỉ là một mực dấu ở siêu năng khoa học kỹ thuật phòng máy trong. Không có lấy xuất hiện, mà vừa vặn nói những thứ kia, cũng là tại bản chính thời gian nhìn thấy, tại siêu năng khoa học kỹ thuật phòng máy trong. Chúng ta đây còn muốn đi cầm về. Suzuki Hitomi hỏi. Đương nhiên, Kuroba Kaito nói. Tà áo tàng hình cũng ở đây. Harry Potter nói. Nó cũng ở đó. Suzuki Hitomi hỏi. Nếu không phải áo tàng hình, cái kia máy tính có thể giấu kỹ sao? Harry Potter biểu lộ ra khá là đắc ý. Dĩ nhiên như vậy, chúng ta đây cũng chỉ có một lần nữa tiến về trước siêu năng khoa học kỹ thuật. Suzuki Hitomi nói, bất quá, lần này, bọn họ đề phòng nhất định càng nghiêm. Lần này, ta chỉ có một người đi. Kuroba Kaito nói, một người đi, như vậy sao được? Suzuki Hitomi có chút bận tâm. Ta đã hỏi dò được. Trước chỉ là không nghĩ tới hội. Sẽ, nhanh như vậy bị phát hiện mới bị bắt. Hiện tại, ta một người đi, có thể rất nhanh trở lại. Yên tâm đi, Kuroba Kaito nói. Tốt lắm đi, chúng ta tại khách sạn chờ ngươi. Suzuki Hitomi nghĩ, muốn xuống. Kuroba Kaito tại ngụy trang về phương diện này làm quả thật rất tốt. Cũng đồng ý, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.